ta vô địch 1.522 chương 408 trong bóng tối thế giới. Có người trong quá khứ sớm đã báo trước lực lượng kinh người, bổ ra phía trước tất cả muốn che chắn chân tướng hắc ám. Mặc dù chỉ xuất hiện một giây, nhưng ở mảnh này hắc ám thế giới phía dưới lại là căn bản không phải như ba tôn trung cực nhân vật tưởng tượng như vậy, là phá nát, là phế tích, là sớm đã rơi mất tại đi qua rách nát thế giới, mà chính là một mảnh chân chính sáng chói chi địa. Bọn họ lại ở bên trong cảm nhận được không dưới 5-6 nói trung cực nhân vật khí tức, chỉ bất quá trạng thái rất là phiền dị, lại vẫn như cũ như phía sau vạn giới những cái kia vong linh đồng dạng, thân thể lạnh cứng, hành tẩu tại một mảnh tiệm con đường mới phía trên. Chỉ là hoàn cảnh bốn phía lại là kim bích huy hoàng, giống như tiên trong cung điện, không thể nắm lấy, làm cho ba tôn trung cực nhân vật trong lòng nhất thời một tia không dám tưởng tượng suy đoán, nội tâm một hồi cuồng loạn. Chẳng lẽ trước kia biến mất trung cực nhân vật toàn đến nơi này sau một khắc, Sở Lăng Tiêu thì xuất thủ lần nữa, vốn nên không thuộc về thời đại này màu đen trật tự, bây giờ đến Sở Lăng Tiêu trên tay, dường như lập tức tìm được chủ nhân đồng dạng, lại vận dụng so màu đen cử đồng tử còn muốn như cá gặp nước. Phía trước đứt gãy, lập tức hóa thành một đảo chín màu đảo quang, lần nữa nhào về phía trước hắc ám chỗ. Trong chốc lát, bốn phía ẩm tàng kinh thiên lĩnh vực, tựa hồ đều là tại thời khắc này bị triệt để kích hoạt lên. Tại chỗ không chỉ có xuất hiện bát ngục cửu chuyển chấn đế tràng, lại còn có trung cực nhân vật mới có thể vận dụng phong thiên lĩnh vực, còn có các loại làm cho ba tôn trung cực nhân vật khó có thể tưởng tượng thủ đoạn. Lại bốn phía xuất hiện trên trăm đạo trung cực tầng thứ nhị thiên lĩnh vực, hội tụ thành một chương không gì địch nổi vô hình thuẫn bài, đan vào với nhau, ngăn tại cái kia mảnh hắc ám thế giới phía trước, muốn đem Sở Lăng Tiêu triệt để theo đứt gãy phía trên bước cho ra ngoài. Oanh, trong chốc lát, toàn bộ đệ nhất cấm địa triệt để chấn động lên. Giờ khắc này, tính cả toàn bộ vạn giới chi địa đều càng là run rẩy lên, so lúc trước còn muốn mãnh liệt. Vô số đạo thời gian trường hà đúng là đột nhiên hiện ra tại vạn giới chi địa các nơi trên không. Huy hoàng thiên uy, xen lẫn nói hồng sắc thiểm điện, giống như đang tìm cái kia xúc phạm cấm kỵ người. Qua trong giây lát, tất cả đều bổ về phía đệ nhất cấm trên không trung. Trong chốc lát, toàn bộ vạn giới chi địa, các tộc đều rốt cuộc bình tĩnh không xuống. Vô số song run rẩy ánh mắt thẳng nhìn về phía đệ nhất cấm trên không trung xuất hiện tại trong mắt tràng cảnh. Càng là vậy, những thứ này ánh mắt chủ nhân thân thể đều không tự chủ được run rẩy lên. Giờ phút này một khu vực như vậy, lại liền thiên địa trật tự đều muốn nhượng bộ ba vạn dặm, không dám đến gần. Cái kia, chỗ đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, làm sao động tính càng lúc càng lớn? Các tộc cổ tổ bao quát nào theo hoang phế sâu trong núi tỉnh lại từ xưa đến nay nhân vật, sắc mặt tất cả đều ngưng trọng cực điểm. Bọn họ chưa bao giờ nhìn qua như thế tràng cảnh, thiên địa trật tự lại đều muốn vì đó né tránh. Cái kia một mảnh thời gian trường hà nghiêm chỉnh căn bản không thuộc về thời đại này, nhưng lại bị người cho kêu gọi ra, tựa hồ muốn đối kháng người nào đó. Vâng, là hắn sao? Sở hữu nhân cùng một thời gian đều đã nghĩ đến luân hồi trung cực cổ lộ. Trên đời này sớm đã có luân hồi, giờ phút này như còn có người dám diễn hóa luân hồi, không thể nghi ngờ chạm đến luân hồi trung cực cổ lộ lớn nhất không cách nào dễ dàng tha thứ cấm địa. Hắn xong, không nghĩ tới mà ngay cả luân hồi trung cực cổ lộ đều xuất thủ. Cấm châu chi địa, cái kia mặt mũi tràn đầy tang thương, thân phận là vì cấm châu chi chủ quá sư bá lão nhân, cũng là sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch tới cực điểm, cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa. Trong mắt hắn, đương đại chỗ kia có khả năng tồn tại trung cực nhân vật cũng chỉ có luân hồi trung cực cổ lộ cuối cùng. Có trung cực nhân vật hướng đệ nhất cấm địa chỗ sâu xuất thủ hắn quả thật xúc phạm đến khó có thể tưởng tượng cấm kỵ. Đến tận đây lần này, cho dù vẫn lạc, cũng coi như có thể tại vạn giới trong cổ sử rơi cái kế tiếp trung cực nhân vật phía dưới để nhất người thanh danh tốt đẹp. Lão nhân này, mặc dù mong mỏi Sở Lăng Tiêu thất bại, nhưng nhìn thấy bây giờ, hắn cũng không thể không lòng sinh cảm thán. Có thể làm được dạng này, làm cho trong truyền thuyết luân hồi trung cực cổ lộ đều đã xuất thủ, cũng coi như chân chính phong hoa tuyệt đại. Trên đời không có một cách nào từ xưa đến nay nhân vật có thể so sánh cùng nhau. Chỉ tiếc nóng vội, căn bản không biết diễn hóa luân hồi trên con đường này khủng bố cỡ nào. Đó là chân chính không cho vạn giới chi địa tồn tại cấm kỵ. Riêng là trong truyền thuyết luân hồi trung cực cổ lộ, cũng sẽ không cho phép có cái kế tiếp thành công diễn hóa luân hồi người tồn tại. Mà một bên ba đầu sáu tay hạ tộc tất cả cổ tổ đều là gương mặt hưng phấn. Đứng tại lập trường của bọn hắn, đương nhiên hy vọng Sở Lăng Tiêu tranh thủ thời gian thất bại, tốt nhất lập tức liền đi chết. Cái này các ngươi cần phải yên tâm đi. Trong truyền thuyết luân hồi trung cực cổ lộ đều đã xuất thủ, người kia tuyệt đối không thể lại sống sót. Băng lãnh thanh âm lần nữa rơi xuống, hạ tộc tất cả cổ tổ tâm đến giờ này khắc này mới rốt cuộc rơi xuống. Mà lão nhân kia trong lòng cũng là không khỏi thật sâu thở dài một hơi. Lúc trước hắn mặc dù như vậy kiên định, nhưng kỳ thật cũng có chút sợ hãi. Để nhất cấm địa náo ra động tính lớn như vậy, quả thực vạn cổ độc gặp. Tầng thứ này so với hắn cũng còn muốn đến gần vô hạn trung cực chi cảnh. May mắn giờ phút này luân hồi trung cực cổ lộ xuất thủ, giải quyết dứt khoát, người kia cần phải lại không lật bàn cơ hội. Thiên tộc cổ địa đã sớm bị Sở Lăng Tiêu lấy đại pháp lực trả lại Thiên Cô Vũ một nhóm năm người, cũng là thời thời khắc khắc nhìn lấy đệ nhất cấm phương hướng. Bọn họ tại đệ nhất cấm địa chỗ sâu đạt được khó có thể tưởng tượng tạo hóa về sau, liền mang theo hỗn độn chí bảo Kim Cương Sử về tới thiên tộc. Vốn cho rằng Sở Lăng Tiêu cũng sẽ rất mau trở lại tới, có thể bây giờ thấy nơi này, cho dù là thiên tộc vũ tôn này cái thế cổ tổ cũng không khỏi trong lòng lau một vệt mồ hôi, thẳng vặn chặt lên lông mày. Sư phụ, còn lại thiên vu tu bọn người càng là trong lòng khẩn trương tới cực điểm. Cổ tổ sư, đến cùng tại đệ nhất cấm địa chỗ sâu làm cái gì? Như thế nào dẫn xuất động tính lớn như vậy? Trung cực nhân vật không, không có nguy hiểm đi lầm bầm vạn giới chi địa các tộc đều bị đệ nhất cấm địa chấn biến vô cùng yên lặng. Từ xưa đến nay nhân vật ánh mắt càng là tại lúc này lạnh cứng, trên trán càng là toát ra từng tia mồ hôi lạnh. Mạnh vị trí hiểm yếu lung, trong truyền thuyết khả năng nhất tồn tại một tôn trung cực nhân vật luân hồi trung cực cổ lộ cũng xuất thủ à? Có nào đó tộc đã trở về từ xưa đến nay nhân vật nói năng có khí phách nói, nam nhân này cuối cùng vẫn thất bại. Bát tiên cổ tộc chỗ sâu, tám đạo thân ảnh cũng là không khỏi nhỏ nhỏ run rẩy lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bởi vì giờ khắc này, lơ lửng tại trước mặt bọn hắn hỗn độn chí bảo lại giống như là cảm ứng được một loại nào đó lực lượng kinh khủng, lại không ngừng tản ra ngập trời màu tím. Đây là hiển nhiên tại hướng bọn họ báo động trước. Thời khắc này đệ nhất cấm địa chính phát sinh không thể tưởng tượng tràng cảnh, mà ngay cả nơi cực xa hỗn độn chí bảo đều cảm nhận được uy hiếp. Không, sẽ không hiện tại đệ nhất cấm địa khu vực toát ra động tĩnh lớn như vậy là sư phụ đi. Trong mắt bọn hắn, cái kia một mảnh trấn áp tại đệ nhất cấm mặt đất thời gian dành sông dài. Trên đời này, trừ trong truyền thuyết luân hồi trung cực cổ lộ bên ngoài, còn có ai dám hướng Sở Lăng Tiêu xuất thủ? Chỉ bất quá, trong mắt mọi người luân hồi trung cực cổ lộ người chấp trưởng, cổ thi thể khô héo kia, giờ phút này nhìn lấy cái kia đạo lơ lửng tại tang thương cổ lộ trên bạch y, trong mắt đã tràn đầy rung động. Cổ họng đều nhìn câm. Hai cố khó có thể tưởng tượng lực lượng. Tại đứt gãy phát ra kinh thiên động địa oanh động. Giống như là ngăn cách mấy cái thời không. Ngay tại giao thủ. Đúng là Sở Lăng Tiêu. Đem cái kia một mảnh dấu ở phía trước hắc ám thế giới bên trong khu vực. Trong nháy mắt lần nữa hướng về sau quét ngang đến 10.000 dặm. Có người trong quá khứ. Đã sớm đã báo trước đến hôm nay phát sinh hết thảy. Ở chỗ này chôn xuống hậu thủ giờ khắc này. Ba tôn trung cực nhân vật triệt để thấy choáng. Ta vô địch 1.522 chương 409 vô thượng bóng người, nỗ lực che giấu vô pháp tưởng tượng. Nhân vật dạng gì tại đi qua có thể báo trước cho tới hôm nay phát sinh đây hết thảy. Bình thường tới nói. Đế già. Liền có thể nhịp chuyển thời không. Đoán trước tương lai một số dấu vết để lại. Mà trung cực nhân vật. Càng là có thể đánh phá đây hết thảy. Đoán trước tương lai tất cả xảy ra sự kiện. Nhưng người nào có thể nhìn đến trung cực nhân vật tương lai người kia. Rõ ràng muốn so trung cực nhân vật cường đại hơn rất nhiều. Nhưng làm Sở Lăng Tiêu lực lượng. Chạm đến cái kia mảnh hắc ám thế giới thời điểm. Càng đem nơi này hết thảy hậu thủ. Toàn bộ cho kích hoạt lên. Chẳng lẽ đầu này tang thương cổ lộ sáng tạo giả. Không chỉ có dự liệu được tương lai sẽ có người. Tại đứt gãy trung gian ngăn cản hết thảy vong linh. Chiếm lấy nơi này tạo hóa. Còn dự liệu được Sở Lăng Tiêu. Hội xuất hiện ở đây tê nghĩ đến đây cái. Ba tôn trung cực nhân vật. Toàn cũng không khỏi hít sâu một hơi. Nếu thật dạng này. Đối phương chỗ đạt tới tầng thứ. Hoàn toàn vượt quá đã biết tất cả ghi chép chân chính toàn cảnh giới mới. Có thể người này. Sáng tạo đầu này tang thương cổ lộ đến tột cùng là vì cái gì? Đã sớm đã dự liệu tương lai phát sinh hết thảy. Lại vì cái gì còn tùy ý màu đen cử đồng tử phá hư nơi này? Chẳng lẽ người kia tại đi qua? Không nghĩ tới tầng này. Vẫn là kiến tạo đầu này tang thương cổ lộ quá mức vội vàng. Chưa kịp bố trí những hậu thủ khác oanh nhưng ngay tại ba tôn trung cực nhân vật. Trong lòng suy. Nghĩ. Hỗn loạn tới cực điểm thời điểm. Hóa thành một đoàn sáng chói chùm sáng Sở Lăng Tiêu. Đã đem phía trước cái kia mảnh chỉ thuộc về trung cực nhân vật thế giới. Lần nữa quét ngang mấy cái thời đại. Trong chốc lát. Tại ba tôn trung cực nhân vật trong mắt bọn họ thấy được đi qua vô số bộ thời đại hoàng kim hình ảnh. Bên trong lại có bá giả. Lấy thiên địa trật tự làm thức ăn. Hóa thành cửu tiêu thiên đạo chi phối lấy trên thế gian hết thảy. Cũng có người đã sáng tạo ra 12 vũ trụ. Muốn dùng cách này khám phá từ xưa đến nay. Làm không người nào dám tưởng tượng sự tình. Trung cực chi cảnh phía trên. Phải chăng còn có cảnh giới. Chỉ tiếc. Cuối cùng vẫn thất bại. Hai tôn trung vương triệt để nhìn ngây người. Bọn họ theo người trong quá khứ bên trong càng nhìn đến cùng mình đi tới giống nhau đại đạo tồn tại. Cũng sáng tạo được 12 vũ trụ. Bỗng nhiên, thấy cảnh này, hai tôn trung vương chỉ cảm thấy phía sau lưng rét căm căm toàn thân đều nổi da gà. Bọn họ sáng tạo 12 vũ trụ. Chẳng lẽ là đi qua người nào đó, sớm đã từ bỏ đại đạo. Điều đó không có khả năng trên đời vì sao lại có dù gì như vậy sự tình. Hai tôn trung vương ánh mắt, trầm trọng tới cực điểm. Chỗ sâu trong con người, nồng đậm giật mình ý. Không cầm được phun trào đi ra. Vô luận bọn họ có thừa nhận hay không. Vừa mới xác thực thấy được quá khứ có người cũng sáng tạo ra tới 12 vũ trụ. Vậy bọn hắn lại tính toán chuyện gì xảy ra bên trong lộ ra ruột gì. Làm cho ba tôn trung cực nhân vật vừa mới biến mất cảm giác sờn cả tóc gáy lại hiện lên toàn thân. Quét ngang vẫn còn tiếp tục cái kia mảnh ẩn tàng trong bóng đêm thế giới. Dường như căn bản không thuộc về giờ phút này xuất hiện bất kỳ một cách nào thời đại. Là có người dùng khó có thể tưởng tượng khủng bố thủ đoạn. Từ quá khứ. Trực tiếp một đường quét ngang. Đẩy hướng hiện nay tương lai. Tựa hồ kiến tạo đầu này tang thương cổ lộ dụng ý thực sự. Chính là có thể để mảnh thế giới này. Không đến mức rơi mất tại đi qua. Ông kinh người lực lượng kinh khủng theo Sở Lăng Tiêu hướng đi qua quét ngang thời đại càng nhiều. Rốt cuộc tại thời khắc này. Triệt để bạo phát ra. giống như là người nào đó lưu tại nơi này vô thượng ý chí. Trong đó đã bao hàm tất cả lực lượng. Muốn chống lại. Không cho Sở Lăng Tiêu lần nữa ngang đẩy xuống. Hoặc là nói. Không muốn để cho kẻ đến sau. Nhìn đến che đẩy trốn ở chỗ này chân chính chân tướng. Giờ khắc này. Hai cố không thể tưởng tượng lực lượng. Hóa thành hai đạo tử hồng sắc thiểm điện. Dẫn động thiên địa trật tự. Trong nháy mắt. Tại đi qua một thời đại nào đó. Tránh thức giao thủ. Sau một khắc. Một đạo để ba tôn cuối cùng cực nhân vật. Chỉ nhìn thoáng qua. Liền tâm thần nhìn không được run rẩy vô thượng bóng người. Từ quá khứ đi ra. Ngoại trừ cặp mắt hờ hứng. Căn bản không nhìn thấy đạo thân ảnh kia. Hình dạng thế nào. Hắn cùng Sở Lăng Tiêu một dạng. Giống như cũng mặc lấy một bộ bạch y. Hai người chắp hai tay sau lưng cùng một thời gian dừng tay xem chừng. Nhưng chỉ qua một giây. Cái kia đạo vô thượng bóng người. Thì xuất thủ. Chỉ nhất kích. Càng đem trước đó ngang đẩy ra mấy cái thời đại. Đánh phân mảnh. Trong chốc lát. Thời gian trường hà đều loáng thoáng có sắp dấu hiệu tiêu tán, căn bản chống đỡ không nổi đạo thân ảnh kia lực lượng. Phịch một tiếng. Lại trong nháy mắt đem đầu này tang thương cổ lộ. Đều cho phá vỡ. Không gì địch nổi lực lượng. Giống như một chùm chín ngày thần quang. Trong đó xen lẫn hơn 10 triệu đạo quang mang. Làm cho giờ phút này trong bóng tối ba tôn trung cực nhân vật tâm. Đều cảm giác đình chỉ. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy chính mình đại đạo, lại tất cả đều tại cái kia nói vô thượng bóng người phía trên, hiện ra. Trung cực nhân vật đặc hữu đại đạo. Lại tay của một người phía trên. Cái này. Người này đến tột cùng là ai? Ba tôn trung cực nhân vật. Sắp thấy choáng. Bọn họ cảm giác tại đạo này vô thượng bóng người. Đánh ra hào quang lóa mắt bên trong. Nhìn đến nói chi ngọn nguồn. Hết thầy tu sĩ chân chính điểm cuối. Nhưng càng để bọn hắn không nghĩ tới. Cho dù dạng này. Lại cũng chỉ là để Sở Lăng Tiêu quét ngang tốc độ. Một chút chậm lại chút. Có thể hiển nhiên. Đạo này vô thượng bóng người. Tại đi qua chôn giấu rất nhiều kinh khủng thủ đoạn. Theo Sở Lăng Tiêu vẫn như cũ còn tại quét ngang thời khắc. Mấy cách đi qua kỷ nguyên. Đều ầm vang hướng Sở Lăng Tiêu trấn áp tới. Trong chốc lát, ba tôn trung cực nhân vật, thấy được càng thêm cảnh tượng khó tin. Nhất thời đồng tử kìm lòng không được đột nhiên rụt lại đến cực hạn. Vốn nên đã được quyết định từ lâu lịch sử. Lại nơi này khắc, phát sinh cải biến giống như Sở Lăng Tiêu lực lượng. Hoàn toàn áp chế cái kia đạo vô thượng bóng người. Dẫn rất nhiều kỷ nguyên. Lại đều thoát ly vốn có bên trong dòng sông thời gian. Hóa thành một chùm cửu thải thần quang. Trực tiếp cũng theo sát phía sau. Oanh phá đầu này tang thương cổ lộ. Sau một khắc. Chỉ nghe được oanh một tiếng toàn bộ đệ nhất cấm trên không trung đều kịch liệt run rẩy lên. Toàn bộ vạn giới chi địa. Càng là có chư đa chủng tộc nội địa. Đều dường như nghênh đón diệt thế. Những cái kia thâm sơn cấm địa. Toàn bộ bị mấy cố hùng hồn tang thương khí tức. Nhìn ép hóa thành một bãi bột phấn. Giờ khắc này. Chỉ nhìn thấy. Toàn bộ vạn giới chi địa các nơi. Vô số song thương lão mắt to. Đều không tự chủ được điên cuồng run rẩy. Nhìn lấy theo đệ nhất cấm địa chỗ sâu. Phá không mà ra mấy đạo hào quang ấm ánh. Nhất thời lỗ chân lông đóng chặt. Hô hấp đều biến rồn rập. Trên mặt một mảnh hưng phấn. Cổ đều nhìn đỏ lên. Trong chốc lát, có từ xưa đến nay nhân vật vụt một chút thì lập tức đứng dậy, hướng về trong đó một đạo quang mang cực tốc đuổi theo. Nhanh đứng dậy, lập tức đứng dậy, thành tựu trung cực chi cảnh cơ hội, lại tới như là lên cơn điên. Toàn bộ vạn giới chi địa, triệt để an không chịu nổi. Chỉ nhìn thấy mênh mông vạn giới chi địa trên không. Mặc dù không cách nào thấy rõ cuối cùng ở đâu. Nhưng giờ phút này trên không xuất hiện bóng người. Một cái so một cái cổ lão. Cho dù là trong cấm địa. Cổ xưa nhất sinh vật. Cũng tại thời khắc này. Không cách nào lại chấn định xuống đi. Oanh một tiếng. Thì phá vỡ cấm địa truy hướng về phía trong đó một đạo quang mang.

các tộc khởi nguyên đế đồng dạng cũng là trong lòng run rẩy, một mặt hốt hoảng lui lại lấy. Rõ ràng chết lâu như vậy, tức liền trở thành khôi lỗ, không có ngoại lực trèo trống, như thế nào còn rất sống động, trừ phi phổ đế. Các ngươi vẫn là đi mau đi, nơi này không phải là các ngươi cái kia tới địa phương. Rằng giặc trong sương mù, cái nào đó bị làm thành khôi lỗi khởi nguyên đế hậu thay liền vội mở miệng nhắc nhở, nhưng là càng làm cho tại chỗ các tộc khởi nguyên đế tâm lý thình lình bốc lên chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đây là ý gì Nghiêu Nhi? Phụ đế, ngươi đi nhanh đi, không đi nữa thì không còn kịp rồi. Bỗng nhiên lại là câu nói này, nhất thời kinh hãi tôn này khởi nguyên đế, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Cái này rốt cuộc là ý gì? Một tôn trung cực nhân vật tại chỗ còn có cái gì đáng giá sợ? Không đợi toàn trường khởi nguyên đế lấy lại tinh thần, băng lãnh thanh âm đột nhiên theo cấm châu lão miệng người bên trong truyền ra, trong lời nói tràn đầy miệt thị chi ý. Một đám khôi lỗ còn dám tại ta trước mặt đối cái này đệ nhất cấm địa hưng khởi khoe chi từ, muốn chết. Bỗng nhiên cấm châu lão nhân rốt cuộc nhìn không được, hắn là trung cực nhân vật, hết thầy tu sĩ trên đời còn có chuyện gì là hắn không nhìn nổi? Nhất trưởng đi xuống, cũng tại lười thăm dò, trực tiếp lấy huyết nhục chi thủ hướng về đệ nhất cấm địa chỗ sâu che trời đưa tới. Ngươi muốn chết! Nhưng trong tích tắc, đệ nhất cấm địa chỗ sâu cuối cùng lại là có một đạo càng thêm băng lãnh thanh âm nữ nhân tùy theo cũng truyền ra. Oanh! Sau một khắc, tại toàn trường tất cả khởi nguyên đế run rẩy ánh mắt bên trong, một đạo thon dài trắng nõn tay ngọc kính trực tiếp cùng cấm châu lão nhân đối tới. Ta vô địch 1 tỷ 522 chương 421. Lúc trước cái kia nam nhân, hắn dựa vào cái gì không trung nổ tung? Thon dài tay ngọc mới vừa xuất hiện trong tích tắc, lần nữa đem chọn cách để nhất cấm địa khu vực bốn phía thiên cơ ngưng kết tới cực điểm, tựa hồ không cho phép bất luận cái gì ngoại nhân thấy được nàng chân thân. Ầm! Đúng là cấm châu lão nhân. Lui về sau một bước, trong chốc lát nhìn toàn trường các tộc khởi nguyên đế lông tơ tần lên, tứ chi tần lạnh, động liên tục đạn một bước dũng khí cũng không có. Để nhất cấm địa chỗ sâu cuối cùng lại có một tôn trung cực nhân vật, không phải nói đã chết rồi sao? Khá lắm, vô chi tiểu bối, dám xông ta địa phương! Vô cùng băng lãnh thanh âm nữ nhân trực tiếp theo để nhất cấm địa chỗ sâu truyền ra. Trong chốc lát toàn trường chấn động, các tộc khởi nguyên đế tức thì bị hoảng sợ, sắc mặt đại biến, chỉnh thân thể đều nhanh nhảy dựng lên, đồng tử đột nhiên rụt lại, sau một khắc điên cuồng hướng bốn phía lui lại. Má ơi, đừng nói là kỷ nguyên khó gặp, nhìn chung đi qua rất nhiều kỷ nguyên, chỉ sợ đều không gặp được hôm nay tình cảnh này. Hai tôn trung cực nhân vật lại thẳng tiếp giao thủ, để nhất cấm địa chỗ sâu cuối cùng thật ẩn giấu đi một tôn thần bí khó lường trung cực nhân vật. Ai cho phép các ngươi rời đi? Vô cho hoài nghi thanh âm lạnh như băng lần nữa nhàn nhạt rơi xuống, như người kinh dị bị hù. Các tộc khởi nguyên đế thân thể đột nhiên cứng đờ, chấn ngay tại chỗ. Giờ phút này tất cả khởi nguyên đế đều có chút hối hận, sớm biết để nhất cấm địa chỗ sâu cuối cùng có một tôn trung cực nhân vật còn sống, bọn họ nào còn dám theo cấm châu lão nhân cùng một chỗ đi vào để nhất cấm địa nơi này. Mà huyền lơ lửng giữa trời cấm châu lão nhân cũng là ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm, thâm thúy chỗ sâu trong con người nhỏ lên một tia thần sắc. Bởi vì nhìn qua tầng tầng mê vụ, hắn chỉ có thể nhìn thấy một đạo thon dài nữ người thân ảnh. Trừ cái đó ra, hắn cái này trung cực nhân vật lại căn bản nhìn không thấu đối phương chân thân. Sau một khắc, cấm châu lão nhân mặt lộ vẻ do dự, cũng có chút e ngại. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đệ nhất trong cấm địa trung cực nhân vật lại còn sống. Vốn cho rằng nơi này đỉnh nhiều chỉ có một tôn, không biết là năm nào thay, vẫn là trung cực nhân vật lưu lại rất nhiều hậu thủ. Lại không nghĩ rằng còn có một tôn trung cực nhân vật tránh thức còn sống, ngươi nói có thiếu thốn có điều rất nhanh. Cấm Châu sắc mặt của lão nhân thì lại khôi phục được bình thường. Hắn rằng giặc mở miệng, toàn thân tản ra ngập trời kim quang, vẫn như cũ như chân giới thần minh đồng dạng, cao đứng tại bầu trời. Hắn nhìn ra, đối phương mặc dù còn sống, nhưng tựa hồ nhận lấy một loại nào đó đáng sợ hạn chế, không cách nào vận dụng ra toàn bộ thực lực. Quanh thân đều bao phủ một tầng tử vong khí tức. Cho dù như trước vẫn là trung cực chi cảnh, có thể cũng không hoàn chỉnh. Có thiếu thốn cái này có ý tứ gì một câu nói kia? Nhất thời để tại chỗ tất cả thấp thỏm lo âu Khởi Nguyên Đế sắc mặt một chút chậm lại chút. Chẳng lẽ tôn này trung cực nhân vật không phát huy ra toàn bộ thực lực không khỏi ở giữa? Tất cả Khởi Nguyên Đế nhất khỏa lòng run rẩy, rốt cuộc bình tĩnh lại. Như là như vậy, Cấm Châu lão nhân hẳn là không cần quá sợ hãi đối phương đi. Một tôn là từ xưa đến nay trung cực chi cảnh, một tôn là vừa vặn nghịch thiên chứng đạo thành tựu đương đại truyền thuyết danh tiếng trung cực chi cảnh. Huyết khí càng là cực kỳ tràn đầy. Nhưng ngay tại các tộc Khởi Nguyên Đế tâm tình một chút bình phục lại trong nháy mắt, chỉ thấy đệ nhất cấm địa chỗ sâu, cái kia đạo thon dài nữ người thân ảnh lần nữa nhất trưởng đánh ra, vô cùng băng lãnh thanh âm trong chốc lát quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai. Tại chỗ bị hù các tộc Khởi Nguyên Đế tóc đều dựng lên. Vô chi tiểu bối, bằng ngươi lấy loại phương thức này nhịp thiên chứng đạo trung cực chi cảnh, cũng dám nghi vấn ta nhất trưởng đánh ra. Cấm Châu sắc mặt của lão nhân cũng là đột nhiên biến đổi, căn bản không nghĩ tới nằm trong loại trạng thái này đối phương lại vẫn dám lại lần chủ động xuất thủ. Nỏ mạnh hết đà, hắn nhất thời lạnh hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo nhìn căn bản không e ngại đối phương. Có phải hay không từ xưa đến nay trung cực nhân vật thân phận, trực tiếp thì nghênh kích đi lên. Lần này nên ngươi lui về sau, hắn hoàn toàn có tự tin có thể làm cho đối phương biết khó mà lui. Hắn là đương đại trung cực nhân vật, so với đối phương bị tử vong chi khí quay chung quanh trạng thái mà nói, huyết khí càng là cực kỳ tràn đầy. Lúc trước đối phương xuất thủ hoàn toàn là bởi vì tới quá đột ngột, để hắn không có quá chú ý, mới thoáng bại một chiêu. Nhưng lần này toàn lực phía dưới hắn, người nào có thể ngăn cản oanh rất nhiều Khởi Nguyên Đế run rẩy ánh mắt dưới, hai đạo tay cầm lần nữa trên không trung đối nhất kích. Nhưng sau một khắc, rất nhiều Khởi Nguyên Đế bước chân lại lần nữa bị hù lui về phía sau mấy bước. Cấm Châu sắc mặt của lão nhân càng là nhất thời bỗng nhiên đại biến, đồng tử điên cuồng đột nhiên rụt lại, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Âm chỉ nghe được một đạo kinh thiên vang vọng, Cấm Châu lão nhân trực tiếp bị nhất kích ngang lui 3000 dặm, thân thể cứ thế mà đâm vào phía sau trên dãy núi. Trong chốc lát, chỗ đó đứt thành từng khúc, một vùng phế tích, Cấm Châu thân thể của lão nhân trực tiếp thì lõm tại bên trong. Điều đó không có khả năng cảm thụ được nữ nhân lực lượng. Cấm Châu lão nhân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhìn lấy đệ nhất cấm địa chỗ sâu, cái kia đạo thon dài nữ người thân ảnh, nhất thời ánh mắt run rẩy. Cho dù không bị thương tích gì, nhưng trong lòng đả kích lại là sứ hắn triệt để mất tiếng. Giờ khắc này toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tại chỗ các tộc Khởi Nguyên Đế bị hổ nguyên một đám miệng há lớn, đầy giấy ngốc trệ, chỉnh thân thể đều tại nhìn không được run. Cái này sao có thể, cùng là trung cực nhân vật như thế nào chênh lệch to lớn như thế, hai lần cách không đối trường lại đều là Cấm Châu lão nhân tôn này trung cực chi cảnh. Bại cái này, điều đó không có khả năng. Cái này sao có thể, ngươi đến cùng có phải hay không trung cực nhân vật bị đả kích nhất hợp lý thuộc Cấm Châu lão nhân chính mình. Hắn hao hết tâm lực thành tựu trung cực chi cảnh, kết quả còn không đánh lại một cái có thiếu thốn từ xưa đến nay trung cực nhân vật. Cái này khiến hắn căn bản khó có thể tiếp nhận kết quả này. Điều đó không có khả năng, cái này sao có thể, nếu như là dạng này, Cái kia lúc trước thiên tộc cái kia nam nhân sao sẽ nhận được tán thành, có thể tùy ý tiến vào đệ nhất cấm địa chỗ sâu? Vì cái gì cái này không cần phải ai như là như vậy? Lúc trước luân hồi trung cực cổ lộ xuất thủ thời điểm, đệ nhất cấm địa chủ nhân vì sao không giúp cái kia nam nhân? Trong chốc lát toàn trường tất cả khởi nguyên đế đều đã nghĩ đến điểm ấy, nhất thời trong lòng dâng lên một cỗ nồng đậm giật mình ý. Chỉ cảm thấy giờ phút này trong lòng đang có một đạo vung đi không được đáng sợ chân tướng ngay tại lan tràn toàn thân bọn họ, để bọn hắn hàm răng đều tại nhìn không được run lên. Chẳng lẽ bọn họ trước đó đều nghĩ sai mà ngay một khắc này đã phong tỏa đệ nhất cấm trên không trung, có hai cấu ngập trời áp lực chính đang chậm rãi tiếp cận, lại so cấm châu lão nhân thành tựu trung cực chi cảnh lúc còn đáng sợ hơn, đến khiến toàn trường tất cả khởi nguyên đế đều không tự chủ được phát ra từ nội tâm chỉ lên thiên quỳ bái xuống dưới. Giờ khắc này toàn trường sở hữu nhân một mảnh mờ mịt, bao quát cấm châu lão nhân đều là một mảnh yên lặng, trong nháy mắt đầy giấy ngốc trệ, há to mồm thật lâu không cách nào khép lại. Ba đạo kinh khủng bóng người xuất hiện đằng sau đi theo người đúng là thuần một sắc đến gần vô hạn trung cực chi cảnh cường giả. Mỗi một vị lại đều so cấm châu lão nhân chứng đạo trước còn cường đại hơn, càng để bọn hắn vô pháp tiếp nhận một chút. Đúng là cái này ba đạo khủng bố bóng người mới vừa xuất hiện trong tích tắc thì ngựa không ngừng vó hướng về đệ nhất cấm địa chỗ sâu cuối cùng. Hơi hơi khom mình hành lễ. Cái kia ba tấm tại trong mắt mọi người hóa thành vĩnh hằng bất diệt mặt, càng còn mang theo vô cùng tôn sợ biểu lộ. Ta vô địch 1 tỷ năm 22 chương 422 làm sao có thể. Lại là luân hồi trung cực cổ lộ. Giờ khắc này toàn trường các tộc khởi nguyên đế bao quát cấm châu lão nhân chính mình đều bị kinh hãi, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, toàn thân cao thấp các nơi lông tơ đều dựng lên, toàn bộ thân thể đều tại hơi run rẩy. Mà những người còn lại càng là toàn hoảng sợ co quắp trên mặt đất. 1 2 3 trong lòng thẳng mặt niệm lên cái này ba cái con số. Nhìn về phía trước trên không cái kia ba đạo hoảng sợ bóng người, ánh mắt đều nhìn tê. Quanh trong chốc lát sở hữu nhân đại não biến trống giống, ba tôn trung cực nhân vật. Ông trời ơi, là chúng ta đang nằm mơ sao? Hôm nay đây là thế nào lại xuất hiện ba tôn trung cực nhân vật? Các tộc khởi nguyên đế triệt để hoảng sợ mộng. Trong truyền thuyết trung cực nhân vật, hết thầy tu sĩ, đừng nói bọn họ thời đại này, thì là đi qua kỷ nguyên bên trong đều chưa từng xuất hiện một cái. Hôm nay đây là thế nào? Đầu tiên là đệ nhất cấm địa chỗ sâu cuối cùng xuất hiện một tôn trung cực nhân vật, cho dù thực lực có thiếu thốn nhưng cũng chỉ là cùng cấm châu lão nhân đối hai trưởng về sau thì hoàn toàn hiện ra nghiền ép chi thế, căn bản không phải kỳ đối thủ. Còn không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thì lại xuất hiện ba tôn trung cực nhân vật, mang theo một nhóm lớn so với bọn hắn những thứ này khởi nguyên đế cũng cường đại hơn khủng bố phía trên cường giả buông xuống. Nói cách khác, cái này tiền tiền hậu hậu, giờ phút này đã có 4 tôn trung cực nhân vật xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Giờ khắc này, toàn trường tính như ve mùa đông. Nhìn qua đệ nhất cấm trên không trung cái kia ba đạo vô cùng khủng bố bóng người, toàn thân các tộc khởi nguyên đế thằng nuốt nước miếng, toàn thân lỗ chân lông đều đang run rẩy, trên mặt ngoại trừ rung động bên ngoài còn có thật sâu bất an. Trung cực nhân vật, đây chính là trung cực nhân vật a, trước kia đừng nói nhìn thấy 4 cái, cũng là 1 cái đều khó có khả năng. Nếu không phải cấm châu lão nhân thành tựu trung cực chi cảnh, bọn họ nào dám bước vào đệ nhất cấm địa khu vực? Lại nào có biết đệ nhất cấm địa ẩn tàng chân tướng, một tôn trung cực nhân vật giấu ở trong đó. Nhưng bây giờ không ngờ có 3 tôn xa lạ trung cực nhân vật buông xuống rung động. Ngoại trừ rung động, bọn họ nghĩ không ra dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung thời khắc này tràng cảnh. Oanh, làm cái kia ba đạo kinh khủng bóng người lần nữa thẳng tắp thân thể trong tích tắc, giờ khắc này chân chính đại khủng bố, triệt để tại các tộc khởi nguyên đế tâm bên trong lại tới. Trong chốc lát, tất cả khởi nguyên đế sắc mặt biến một mảnh trắng bệch, bờ môi đều đang run rẩy, bởi vì bọn họ nhìn đến đệ nhất cấm địa chỗ sâu cuối cùng, cái kia đạo thon dài nữ người thân ảnh lại hướng về cái này ba tôn trung cực nhân vật khẽ gật đầu, hoàn toàn là một bộ nhận biết dáng vẻ. Oanh Cấm Châu lão nhân tức thì bị hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh, từng bước một chậm rãi lui lại. Thế cục hôm nay hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Thế này sao lại là cái gì đệ nhất cấm địa? Quả thực là chỉ có trung cực nhân vật mới có thể có tư cách tiến vào khủng bố khu vực A. Chấn động Cấm Châu lão nhân nhất thời tê cả da đầu, hai chân run lên, đều nhanh quên đi hô hấp. Quá kinh khủng, quả thực quá kinh khủng. Hắn luôn cảm thấy vừa mới cái kia ba tôn xa lạ trung cực nhân vật cũng không phải là tại hướng đệ nhất cấm địa chỗ sâu cuối nữ nhân kia khom mình hành lễ, mà chính là hướng cái nào đó khó có thể tưởng tượng tồn tại biểu đạt chính mình cao quý nhất kính ý. Hắn thậm chí ngay tại vừa mới ngắn ngủi mấy giây bên trong cảm nhận được ba tôn trung cực nhân vật trong mắt cái kia vẻ hoảng sợ. Bọn họ đang sợ người nào? Trung cực nhân vật còn có sợ hãi người sao? Toàn trường các tộc khởi nguyên đế run rẩy, ánh mắt bên trong cái kia ba tôn trung cực nhân vật tất cả đều không thể gặp, chỉ có một bóng người hiện hiện. Nhưng sở hữu nhân tin tưởng cái kia chính là trung cực nhân vật chân thân buông xuống, chẳng qua là bọn họ cảnh giới quá thấp, chỉ cảm thấy trước mắt hoàn toàn mông lung, căn bản nhìn không ra ba tôn trung cực người vật đến tột cùng hình dạng thế nào. Có thể nhìn phía sau theo một nhóm lớn người, ngoại trừ 10 cách đại tôn thần bên ngoài, còn lại sở hữu nhân lại mỗi cá nhân trên người tán phát khí tức, thẳng để bọn hắn đám này khởi nguyên đế đều cảm thấy trong lòng tràn đầy giật mình. Ý kỳ thực lực lại hoàn toàn bao trùm tại bọn họ phía trên. Cấm Châu lão nhân càng là nhìn lấy cái kia mấy đạo tràn ngập tử khí bóng người, mí mắt nhất thời không ngừng cuồng loạn, khiếp sợ trong lòng một làn sóng tiếp theo một làn sóng, làm cho hắn đều nhanh có chút đứng không yên. Hắn toàn bộ nhận biết lại đều là cùng hắn đồng dạng là lên một cái kỷ nguyên đến gần vô hạn trung cực chi cảnh cường giả. Như mấy người này còn sống, so với hắn chưa thành trung cực chi cảnh trước còn kinh khủng hơn, nhưng bây giờ lại cũng thành khôi lỗ. Có thể xem ra, lại không đúng mà là chân chính phục sinh, lại có điểm cùng loại luân hồi trung cực cổ lộ cuối thủ đoạn. Bốn vị tôn giá, xin thứ cho ta lúc trước vô lý. Không biết bốn vị tôn giá ở đây tụ họp, ta cái này liền rời đi, cái này liền rời đi. Cấm Châu lão nhân mở miệng, trong thanh âm tràn đầy e ngại, cưỡng ép ổn định lại trong lòng một chút sợ hãi tâm tình. Bốn tôn trung cực nhân vật vẫn là sớm tại hắn trước đó thì thành tựu trung cực chi cảnh, vừa mới hắn liền thực lực kia có thiếu thốn nữ nhân đều đánh không lại. Hiện tại lại xuất hiện ba tôn, cho dù hắn cũng không thể không tranh thủ thời gian cúi đầu, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Hắn đến mau chóng rời đi, nhưng hắn vừa nói xong câu đó, oanh bốn đạo vô cùng khí tức kinh khủng trong nháy mắt thì bạo phát ra. Trong chốc lát, bao phủ toàn trường, bị hù các tộc khởi nguyên đế quần đều nhanh ướt, nhất thời mặt mũi tràn đầy trắng bệch, hô hấp đều trong nháy mắt đọng lại. Cấm Châu lão nhân càng là tại toàn thân run rẩy, căn bản không hiểu vì cái gì bốn tôn từ xưa đến nay trung cực nhân vật làm sao toàn để mắt tới hắn, trực tiếp thì phong tỏa đệ nhất cấm địa chỉnh cái khu vực. Bốn tôn trung cực nhân vật khí tức không rút lui, hắn căn bản không có khả năng ra đi. Hai vị nói một chút, những người này cái kia xử trí như thế nào? Theo hai đạo tràn ngập thanh âm non nớt truyền ra, sau một khắc toàn trường sở hữu nhân đều nhìn đến đệ nhất cấm trên không trung nhất thời xuất hiện một hàng chữ. Trong chốc lát, Cấm Châu lão nhân một trái tim càng là nhìn không được bị cuồng nhảy dựng lên. Thiên địa lưu danh,

thành tựu trung cực chi cảnh cấm châu lão nhân ở bên trong. Giờ phút này trong mắt bọn hắn, hoàn toàn không hợp cách. Căn bản bảo hộ không được vạn giới chi địa. Hai tôn trung vương cũng là thu liếm lại non nớt biểu lộ, như cách trải qua vạn thế lão giả, hơi hơi nhíu mày. Các ngươi cảm thấy xử trí như thế nào? Bọn họ chắp hai tay sau lưng Sở Lăng Tiêu, thông qua mê vụ nhàn nhạt nhìn về phía các tộc khởi nguyên đế. Giờ khắc này, bao quát cấm châu lão nhân ở bên trong, tất cả đều nhất thời hoảng sợ huyết dịch, đều dường như đọng lại, toàn thân run rẩy, căn bản không dám ngẩng đầu. Trung vương, luân hồi lão nhân, tất cả cũng không có nói chuyện, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, toàn nghe Sở Lăng Tiêu. Cấm châu lão nhân tôn này trung cực nhân vật trong mắt bọn hắn, căn bản không tính là trung cực chi cảnh, chỉ là đạt được phiến thiên địa này bất luận cái gì. Nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, không kinh nguyệt cùng lửa, cùng chân chính trung cực chi cảnh cùng so sánh, hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Chết thì đã chết, căn bản không có gì tốt đáng thương. Trước quỳ, nhàn nhạt vừa dứt lời, Sở Lăng Tiêu đã chậm rãi xoay người, biến mất tại trong mắt mọi người. Giờ khắc này, cấm châu lão nhân cùng các tộc khởi nguyên đế sắc mặt nhất thời biến hoàn toàn tĩnh mịch, khóe miệng không nói ra được đắng chát, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Ta vô địch 1 tỷ 522 chương 424, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật hoài nghi mình có phải hay không người nào đó chuyển thế cấm châu lão nhân. Lòng như cho nguội, hắn đường đường trung cực nhân vật, hết thầy tu sĩ điểm cuối, lại giờ phút này bị đối phương nhàn nhạt ba chữ nói, căn bản không dám đứng lên. Liền chính hắn đều không thể tin được, chính mình thật ngoan ngoãn nghe đối phương, căn bản không dám vi phạm. Theo Sở Lăng Tiêu rời đi, hai tôn trung vương, luân hồi lão nhân tất cả đều chậm rãi rơi xuống đất, từng bước một theo cùng nhau đi vào đệ nhất cấm địa chỗ sâu. Các ngươi chờ đợi ở đây, nhìn lấy bọn hắn. Trong chốc lát, làm ba tôn trung cực nhân vật bóng người cũng cùng nhau rời đi. Giờ khắc này, các tộc khởi nguyên đế trên mặt tràn đầy cười khổ. Xem ra bọn họ bực này các tộc khởi nguyên nhân vật, tại cái kia nam nhân trước mặt căn bản liền giết dục vọng đều không có. Lúc trước cấm châu lão nhân thành tựu trung cực chi cảnh lúc, bọn họ còn ở trong lòng châm chọc toàn bộ thiên tục, đem tại bọn họ theo đệ nhất cấm địa sau khi trở về, trong nháy mắt liền sẽ bị cấm châu lão nhân san thành bình địa. Có thể hiện tại xem ra, bọn họ những thứ này tiến về để nhất cấm các tộc khởi nguyên đế, quả thực cùng một cái cung cấp người tìm niềm vui tiểu sửu, không có gì khác nhau. Còn đắc chí, coi là có thể đi theo một tôn trung cực nhân vật, cũng là bọn họ đời này lớn nhất cơ duyên. Quả thực là buồn cười a. Bên trong lớn nhất thấp thỏm lo âu hợp lý thuộc hạ tộc mấy vị cổ tổ, nhất là tôn này tu thành ba đầu sáu tay cổ tổ. Cho dù Sở Lăng Tiêu đã rời đi, nhưng thân thể của hắn vẫn như cũ còn đang không ngừng phát run, trên mặt không có chút huyết sắc nào, gương mặt hoảng sợ. Bây giờ nghĩ lên lúc trước bọn họ ngăn ở đệ nhất cấm địa cạnh ngoài, muốn cướp đoạt gốc cây kia vô thượng liên tràng cảnh, cũng chỉ muốn hung hăng vung chính mình một bàn tay. Bực này liền trung cực nhân vật đều muốn nịnh bợ tồn tại, là bọn họ những thứ này con kiến hôi có thể chọc vào sao? Quả thực là muốn chết a. Mà hạ tộc tôn này hạ đế hậu nhân càng là bị hủ mồ hôi đầm địa, mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Phải biết là kết quả này cũng là đánh chết hắn cũng không dám hạ đạt cướp đoạt vô thượng liên chỉ lệnh. Chính mình thật đúng là bị trung cực chi cảnh làm choáng váng đầu óc, liền đạo lý đơn giản như vậy đều nhìn không hiểu. Sao vô thượng liên đó là cái gì? Chất chứa trung cực chi cảnh bí mật chí cao thần vật đệ nhất cấm địa, cái kia là địa phương nào? Lên một cái kỷ nguyên hủy diệt đều vẫn như cũ vẫn tồn tại vạn giới chi địa khu vực. Hai thứ này phát sinh ở cùng một địa điểm, còn xuất hiện một cái bạch y nam nhân. Nếu thật tỉnh táo lại, kỳ thật không khó coi ra, bên trong lộ ra ruột dị. Hoàn toàn chỉ hướng bốn chữ trung cực chi cảnh, nhưng bây giờ phát sinh hết thảy lại càng là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Cho dù lúc trước nghĩ tới chỗ này, cũng không thể tin được. Trung cực chi cảnh tại trong mắt đối phương, cũng vẫn như cũ là khom mình hành lễ, mặt mũi tràn đầy tôn sợ. Thậm chí đối phương nói cái gì, cũng vẫn như cũ gật đầu. Chân chính chúa tể đây mới thực sự là vạn giới chi địa chúa tể trung cực chi cảnh. Thiên địa lưu danh vị này liền cả phiến thiên địa đều không có tư cách vì đó lưu danh giờ khắc này. Cấm châu lão nhân tâm lập tức chìm đến đáy cốc, khóe miệng tràn đầy cười khổ. Để nhất cấm địa chỗ sâu cuối cùng, tay ngọc quan tài bên trong, một vị cao gầy, lãnh diễm tuyệt thế nữ tử, vẫn như cũ nhắm hai mắt, như là người chết đồng dạng, lặng lặng đứng ở bên trong. Hắn ở bên trong bọn người, không hiểu thanh âm nhất thời mà lên, vừa dứt lời, một cơn lốc xoáy cửa lớn bỗng nhiên mở ra. Hai tôn trung vương, luân hồi lão nhân biểu lộ khẽ giật mình, hướng nữ tử khẽ gật đầu. Lấy thân phận của bọn hắn, tự nhiên biết nữ tử này đã là cái này đệ nhất cấm địa chủ nhân, cũng là một tôn cùng bọn hắn một dạng, là cái chân chính trung cực chi cảnh. Chỉ bất quá tại nghịch thiên chứng đạo thời điểm xuất hiện một chút ngoài ý muốn, dẫn đến bây giờ loại này không tử trạng hình dáng. Chỉ bất quá bọn họ không nghĩ tới đệ nhất cấm địa chủ nhân lại cũng cùng Sở Lăng Tiêu có một số quan hệ. Đi vào vòng xoáy cửa lớn, ba tôn trung cực nhân vật cái này mới chân chính bước vào tang thương cổ lộ trên. Nhất thời trực giác đến một cỗ vô cùng nồng đậm tang thương khí tức ùn ùn kéo đến, hướng bọn họ tập đi qua. Trong chốc lát, mà ngay cả bọn họ chân thân đều có một tia dị biến, hiện ra màu xám trắng. Xuất hiện loại nguyên nhân này toàn bởi vì nơi này thời gian khí tức vượt qua bọn họ thời gian tồn tại quá nhiều, cho nên lực lượng trong cơ thể căn bản là không có cách chống cự. Bất quá sau một khắc, khi một đạo rằng giặc thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn tại bốn phía lúc, thân thể của bọn hắn trong nháy mắt thì lại khôi phục bình thường. Vào đi, ta tại đường chi cuối cùng chờ các ngươi. Nhất thời, ba tôn trung cực nhân vật sắc mặt khẽ giật mình, tiếp tục hướng phía trước đi đến, như bọn họ lúc trước đoán một dạng. Mỗi đi một bước, bốn phía thời không thì sẽ phát sinh long trời lỡ đất cải biến. Cho dù là trung cực nhân vật cũng sẽ bị nơi này lực lượng cưỡng ép hướng đi qua kỷ nguyên đi đến. Trước mắt xuất hiện cảnh tượng, để ba tôn trung cực nhân vật ánh mắt đều nhanh nhìn bỏ ra. Các loại đi qua nhân vật sử dụng bây giờ vạn giới chi địa căn bản không cách nào tưởng tượng vô thượng pháp. Mặc dù tuyệt đại bộ phận chỉ dừng lại ở cổ tổ tầng thứ, nhưng kỳ sử dụng vô thượng pháp thực sự sáng chói đến cực hạn, không phải cổ tổ có khả năng sáng chế. Sau một khắc, bọn họ liền thấy được mấy cái tôn trung cực nhân vật xuất hiện. Nhất là 12 vũ trụ sáng thí chủ trung vương sắc mặt nhất thời lại thay đổi. Cho dù lúc trước đã nhìn qua, nhưng vẫn như cũ nhìn không được đồng tử hơi co lại, cảm thấy khó có thể tin. Một bên luân hồi lão nhân cũng là sắc mặt biến có chút ngưng trọng. 12 tòa vũ trụ cùng hiện nay hai tôn trung vương một tay sáng tạo ra 12 vũ trụ, cơ hồ theo mắt thường đi lên nhìn, căn bản nhìn không ra có bất kỳ khác biệt nào. Thậm chí ẩn chứa trong đó trung cực trật tự đều cùng bây giờ trung vương xê xích không bao nhiêu. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật hoài nghi chính mình có phải hay không đi qua cách nào đó kỷ nguyên bên trong trung cực nhân vật chuyển thế mà sinh. Hai tôn trung vương sắc mặt phát ra từ nội tâm cảm thấy hơi có chút sợ sợ. 12 vũ trụ là bọn họ một tay sáng tạo, có thể tại đi qua lại sớm đã có qua xuất hiện, liền chính bọn hắn cũng không khỏi hoài nghi chính mình sáng tạo cách này 12 vũ trụ có phải hay không từ quá khứ mà đến. Sau đó, bị một cỗ một loại nào đó lực lượng vô hình một chút xíu thay đổi một cách vô tri vô giác, lại từ tay của bọn hắn sáng tạo mà sinh. Rất nhanh,